Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 223, Địa Tạng Phạm Sai Lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cầm cước bộ lảo đảo xuất hiện, đứng tại Tam Quang Tiên Đảo phía trên, lẩm bẩm nói ra, xong đời, đại sư bá muốn tức giận, tránh một chút, nhất định phải tránh một chút, nhưng là có thể trốn đến nơi đâu đi đâu. Đại sư bá nổi giận, dù sao sư phụ là bảo vệ không ta, nhị sư bá chớ đừng nói chi là, hiện tại chỉ có thể xuống địa phủ, bình tâm nương nương hẳn là sẽ rất cho lực a. Bạch Cầm trong tay xuất hiện một cái quyền trượng, thân ảnh nháy mắt biến mất. Địa phủ U Minh thế giới, bình tâm nương nương nằm tại trên ghế nằm, bên cạnh đặt vào một bàn hoa quả, đại điện bên trong một người đầu chọc cầm khăn lau nằm rạp trên mặt đất, một chút xíu xóa đỉa. Bạch Cầm từ bên ngoài chạy vào, cười hì hì kêu lên. Nương nương, ta đến xem ngài. Bình tâm nương nương nhìn Bạch Cầm liếc một chút, nói ra. Tới, được rồi. Bạch Cầm chạy chậm đi qua, xếp bằng ở bình tâm nương nương bên cạnh trên một tảng đá, cái này mấy ngàn kỷ nguyên đến nay, cả khối thanh thạch đều bị Bạch Cầm bàn bao tương. Bạch Cầm quay đầu nhìn về phía đầu chọc nghi hoặc nói ra. Địa tạng đứng dậy, cầm khăn lau chắp tay trước ngực cúi đầu thi lễ cung kính nói ra. Địa tạng gặp qua lão sư. Ách, địa tạng ngươi không tại âm sơn độ hóa lệ quỷ, làm sao ở chỗ này quét dọn vệ sinh. Địa tạng lặng lẽ nhìn một chút bình tâm nương nương, ăn nói khép nép nói ra. Ta làm sai sự tình, đang bị phạt. Bạch Cầm nhìn về phía bình tâm nương nương, sau đó nghiêm khắc nói ra. Bình thường ta là thế nào dạy ngươi, làm sai sự tình liền đi đền bù trong cái này lau chùi hữu dụng không? Không trả lại được nỗ lực công việc, địa tạng đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám, cúi đầu thuận lông mày. Bình tâm ung dung nói ra, người đã bái Bạch Cầm vi sư, liền nên cùng hắn hào hào học. Bạch Cầm giác ngộ cao ngươi quá nhiều, không trả lại được. Địa tạng quỳ khuất đáp, vâng, ta cũng muốn đền bù, nhưng không phải nương nương ngài để cho ta tới lau chùi sao? Địa tạng bước nhanh rời đi, đi ra bình tâm điện, biến mất tại U Minh thế giới bên trong. Bạch Cầm ngồi xếp bằng ở trên tảng đá, lột hai cái hoa quả, nương nương một cái mình một cái. Lại lột hai cái hoa quả, mình một cái, nương nương một cái. Bình tâm ung dung nói ra, gần nhất hồng hoang thế nhưng là rất không yên ổn a. Bạch Cầm đem miệng bên trong thịt quả nuốt xuống, cười nói. Để nương nương chê cười, làm nhân tộc thánh sứ cũng nên làm mấy thứ gì đó. Hương hỏa tín ngưỡng khi dùng cẩn thận rất dễ tăng thực lực lên, cũng rất dễ bước vào tà đạo. Nương nương nói rất đúng, nhất niệm chém giết tất cả tín ngưỡng thần linh, một tay hủy bỏ tín ngưỡng thần nói, chư thần hoàng hôn vẫn lạc như mưa, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy cũng chỉ có nữ hoa có thể làm ra. Ách, Bạch Cầm cúi đầu thuận mục, loại lời này cũng không phải mình có thể tiếp, chuyện này từ nữ hoa nương nương góc độ đến xem là vĩnh viễn trừ hậu hoạn, từ đó lập tiên thần góc độ đến xem, giống như đúng là tàn nhẫn một chút, nhưng những này đều không phải mình có thể đánh giá, điểm ấy tự mình hiểu lấy mình vẫn phải có. Bình tâm nương nương nhìn về phía Bạch Cầm nhíu mày nói ra. Hơn 1700 kỷ nguyên trôi qua, ngươi làm sao còn không có minh ngộ mình đạo? Bạch Cầm xấu hổ nói ra. Đệ tử ngu dốt chậm chạp không cách nào bước ra này quan trọng một bước, để nương nương chê cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm địa phủ U Minh đôn đốc làm, ngươi đạo đem tại lục đạo luân hồi phía dưới, hôm nay ta liền vì ngươi giảng đạo một phen. Bạch Cầm vội vàng cảm kích nói ra. Đa tạ nương nương, giảng kinh thanh âm tại bình tâm điện vang lên. Không biết bao nhiêu thời gian đi qua, giảng đạo kết thúc sau Bạch Cầm từ bình tâm điện cáo từ rời đi, trực tiếp đi âm sơn. Âm sơn địa tạng vương miếu thờ trước đó, địa tạng đứng thẳng, bên cạnh bò lồm ngồm nhất tôn thần thú, long thân hổ đầu, đầu sinh độc giác tai chó run run, phía sau sư đuôi, lân chân đạp vân. Bạch Cầm phiêu nhiên mà tới, địa tạng xoay người cung kính nói ra. Bái kiến lão sư, Bạch Cầm nghiêm nghị nói ra, thân thể như cây bồ đề, tâm như minh kính đài. Lúc nào cũng cần lau, chớ làm gây bụi bặm. Địa tạng đây là chúng ta lần thứ nhất gặp nhau thời điểm ta đưa cho ngươi tặng ngữ, ngươi còn nhớ đến. Địa tạng mặt lộ vẻ vẻ áy náy nói ra, để lão sư thất vọng, Bạch Cầm đưa tay vỗ vỗ địa tạng bả vai nói ra. Đi theo ta, chấm, địa tạng đi theo Bạch Cầm hướng miếu thờ bên trong đi lên, chăm chú nghe đứng ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn xem Bạch Cầm, tuy nhiên nghe không được nội tâm của hắn, nhưng là cảm giác hắn giống như đang lừa dối Bồ Tát. Hai người đi vào miếu thờ bên trong, ở trong đại điện ngồi xuống. Bạch Cầm ngưng trọng nói ra, nói đi, người đến tột cùng làm cái gì? Địa tạng thăm dò nói ra. Bình tâm nương nương không cùng ngài nói sao, nương nương trước đó một mực tại giảng kinh cho ta, chuyện của ngươi nương nương chỉ là tùy tiện nhắc tới một câu, ta cũng tùy ý nghe một tai, cùng địa phủ quỷ hồn có quan hệ, ngươi bây giờ kỹ càng nói tới. Địa tạng ao ước cảm thán một câu, nương nương giảng đạo a, bây giờ nói đi, ngươi đến cùng làm cái gì, nương nương hiện tại còn dư giận chưa tiêu, Địa Tạng trầm mặc một chút, thấp giọng nói ra. Không dối gạt lão sư, là Tây Phương giáo đồng môn đến đây tìm ta, mời ta hỗ trợ ngăn nước một chút linh hồn, hoàn thiện bọn họ Phật quốc thế giới. Bạch Cẩm nhất thời nhíu mày nói ra. Người đáp ứng, Địa Tạng gật gật đầu áy náy nói ra. Dù sao cũng là đồng môn sư huynh, liên tục thỉnh cầu ta thực tế là không tiện cự tuyệt, mà lại tiến vào Phật quốc đối những quỷ hồn kia mà nói không khỏi không phải một chuyện may mắn. Bạch Cẩm giận hắn không tranh nói ra. Người có phải hay không hồ đồ? Hay là tại âm sơn ngồi xổm lâu, não từ thiên âm phong? Hay là não từ đều bị ác quỷ ăn? Bọn họ là ta đồng môn sư huynh đệ, ngươi coi bọn họ là làm đồng môn sư huynh đệ, nhưng là bọn họ nhận ngươi sao? Địa Tạng, ngươi phải hiểu được ngươi bây giờ thân ở trong địa phủ, vì Bình Tâm Nương Nương làm việc tích lũy công đức, một khi đắc tội Bình Tâm Nương Nương, ngươi đem cất bước khó khăn, thậm chí vĩnh viễn không thoát ly ngày. Ta minh bạch, người Tây Phương giáo những cái kia đồng môn cũng tương tự minh bạch, nhưng là bọn họ quan tâm qua tình cảnh của ngươi sao? Không có, bọn họ biết rõ chuyện này đối với ngươi mà nói là vô cùng nguy hiểm, nhưng là vẫn liên tục yêu cầu ngươi đi làm. Ngươi cùng bọn hắn van xin hộ ý, nhưng là bọn họ nhưng lại chưa bao giờ đưa ngươi an toàn để vào cân nhắc bên trong, ngươi bây giờ vẫn chưa rõ sao? Tây Phương giáo đã đem ngươi vứt bỏ. Địa Tạng đột nhiên đứng lên, nghiêm túc nói ra. Lão sư, người đối ta có chỉ điểm tri ân, ta tôn kính ngươi, nhưng là ngươi nếu là châm ngòi ta cùng Tây Phương giáo ở giữa tình ý, hay là mời lão sư rời đi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Cẩm cũng đứng dậy, giận hắn không tranh nói ra. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, hiện tại đem Tây Phương giáo những cái kia thu lấy linh hồn đệ tử danh hào cho ta xem một chút có thể hay không tại Bình Tâm Nương Nương trước mặt vì ngươi còn truyền một phen, vì ngươi cầu một con đường sống. Địa Tạng Vương chắp tay trước ngực cúi đầu nói ra, đa tạ sư huynh hảo ý, bọn họ đều là đồng môn của ta huynh đệ. Vậy ngươi liền chờ chết đi, Bạch Cẩm quay đầu bước đi, khụ khụ, lão sư hãy cho ta nghĩ một hồi. Sau một lát Bạch Cẩm cầm một cái ngọc phù đi vào Địa Tạng Vương miếu thờ, Địa Tạng Vương theo ở phía sau. Bạch Cẩm dừng bước lại nghiêm túc nói ra. Địa Tạng, ngươi khi đó nói qua địa ngục chưa không thể không thành Phật, chúng sinh vượt qua hết phương chứng Bồ Đề, còn nói qua ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, ta hy vọng ngươi có thể một mực ghi nhớ ngươi sơ tâm, phân rõ chủ thứ chớ có đi sai bước nhầm, ngươi bây giờ đầu tiên là địa phủ Địa Tạng Vương, sau đó mới là Tây Phương giáo Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng chắp tay trước ngực thi lễ nói ra, đa tạ lão sư dạy bảo, cách chương.